từng giờ thơ vơ. Có khi rơi mưa có tin nắng vui âm thầm ra như có ấm bên mình, xóa tan những cơn mưa buồn, xóa tan những đêm dần hờn cho em lo quanh mắt mù. Lòng em mong như muốn sông khơi về xa cho nhạt từng dư em. Thật dư kỳ lòng em thế đó, như anh mây mây trôi trên bầu trời xa xăm. Em yêu anh. Don't make yourself too beautiful. Leather or lace, put away your red lipstick, I'll kiss it away. Under the bus stop there are Venuses waiting for your heart, waiting for your love, waiting for your kiss. If only